Vợ tổng tài, em ngoan cho anh. Chương 1093. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1093. Vu Chiến gãi đầu. Gái đó tôi làm sao biết được? Chắc là lúc đó Nam Thiên không có tâm trạng yêu đương. Cao Thanh Hương tinh nghịch. Thế anh nói xem, bây giờ hai người bọn họ còn có hy vọng không? Đầu Vu Chiến oang oang lên. Ngừng lại, Dương Nhật Lê không có chút khả năng nào. Cao Thanh Hương bỗng nhiên hứng thú. Sao thấy, anh gặp bạn gái của Nam Thiên rồi. Vu Chiến gật đầu. Đã gặp, còn cùng đi ăn nữa ồ. Cao Thanh Hương càng hiếu kỳ hơn. Thế nào, cô ấy so với Dương Nhật Lê còn ưu tú hơn sao? Vu Chiến giọng cảm thán. Đâu chỉ là ưu tú, đơn giản là ở hai cấp bậc. Cao Thanh Hương bị yếu môi. Thay hay giả đấy, khoa trương như vậy á? Vu Chiến suy nghĩ một lát. Nói như vậy nhỉ, mặc dù Dương Nhật Lê cũng là nữ thần, nhưng nếu cho tôi mấy chai rượu trắng, vẫn là có dũng khí theo đuổi. Vợ Triệu Nam Thiên, chậc chậc, thật sự tôi ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Có thể khiến cho người khác tự ti mặc cảm đến tận xương tủy. Nữ thần trong nữ thần. Cao Thanh Hương biết Vu Chiến mặc dù thích khoác lác, nhưng không phải loại hành động không có thực tế. Nghe anh ta bình phẩm như vậy, cô đối với người phụ nữ chưa từng gặp mắt đó bỗng nhiên sinh ra sự tò mò mãnh liệt. Những phút đi thảm đỏ ngăn ngủn, tiếng cười vang của mọi người cũng nhanh mất đi. Trong lúc mọi người đùa giỡn, Vương Huy đã sắp xếp chỗ ngồi xong. Một cái sân ngoài trời ngay bờ sông vừa ngắm cảnh đêm gió đêm lại thở. Sau đó sẽ uống chút rượu. Quả thật rất thoải mái. Cao Thanh Hương đi ở cuối cùng. Kéo Dương Nhật Lê thấp giọng hỏi. Thế nào? Dương Nhật Lê cố ý giả bộ ngu ngơ. Thế nào cái gì? Cao Thanh Hương tinh nghịch hỏi. Cảm giác ôn lại mộng cũ thế nào hả? Dương Nhật Lê đẩy cô ta ra. Cô đừng nói bậy bạ. Mộng cũ ở đâu? Lúc này còn không phải vì mấy người phối hợp quấy rối à? Cao Thanh Hương chế nhạo. Chúng tôi quấy rối. Lúc nấy cũng không biết là ai. Ai ya, trên mặt tràn đầy hạnh phúc đâu. Dương Nhật Lê không nói lại cô ta cười tủm tỉm. Cao Thanh Hương ngỏ ý, trước tiên đừng làm ầm ý. Lúc nấy tôi nghe được từ Vu Chiến một chuyện liên quan tới bạn gái Triệu Nam Thiên. Muốn nghe hay không? Dương Nhật Lê hơi hoang mang. Tôi mới không muốn nghe. Đi hai bước cô lại hỏi. Vậy, cô ấy làm gì? Cao Thanh Hương trêu ghẹo. Cô không phải không muốn biết sao? Dương Nhật Lê dậm chân. Rốt cục cô có nói hay không? Cao Thanh Hương lén nói. Vu Chiến chưa nói cụ thể. Những mà nghe nói rất ưu tú. Quản lý công ty, gia cảnh cũng rất tốt nhất người rất đẹp. Ngang ngửa với cô, suy nghĩ một lát, cô ta lại bổ sung. Lần này cô về nước nếu như định cư, tôi cảm thấy có thể thử một lần nữa. Nếu cứ bỏ lỡ như vậy đáng tiếc lắm đấy. Cách chương.